Chương 326, tức chết. Toàn bộ nham nhẫn thôn, toàn bộ nguyên bản chiếm giữ ở nơi này đại địa trên manh thú, trong nháy mắt thật giống như đem tóc toàn bộ thốn điệu giống nhau, ngoại trừ một sạch sẽ vĩ đại hố sâu ở ngoài, sẽ thấy không có lưu lại bất kỳ vật gì. To lớn kia làng, liền trực tiếp như vậy từ trên cái thế giới này lao tiêu, so với nguyên lấy trung cổ nổ hạ bị thương còn muốn ác hơn. Đây chính là thần La Thiên Trinh uy lực, tuy là tiêu hao bẻn trong cơ thể không ít năng lượng, bất quá đối với một chiêu này kết quả hắn hiển nhiên vẫn là tương đối hài lòng. Đương nhiên, cái này thần La Thiên Trinh là tuy là mạnh, thế nhưng chắc chắn sẽ không trực tiếp đã đem nham nhẫn trong thôn tất cả nhị ra đều cho tiêu diệt, tối thiểu hai vị thú hiển nhiên không có khả năng liền như vậy tử vong. Hơn nữa từ nơi này hố sâu dưới mặt đất, hắn có thể đủ cảm giác hảo còn tồn lưu lấy một ít trả cờ dạ ba động, chỉ bất quá cùng trước khi so sánh với thật sự là ít có chút thương cảm. Giống giống hai tiếng giống to bỗng nhiên truyền đến, sau đó trong lòng đất chính là một trận ùng ùng rung động, ngay sau đó liền chứng kiến hai cái thân ảnh khổng lồ từ hố sâu phía dưới chui ra ngoài, một cái đều là 20, 30 mét cao độ. Một người trong đó từ ngoại hình đến xem như là một to lớn hầu tử, hoặc giả nói là kim cương, cả người đều là xích lông màu đỏ, diện mục dữ tợn, xích nha nở răng nanh, phía sau là bô nở cái to lớn đuôi. Một đầu khác còn lại là một chỉ có được góc, ngoại hình lại tựa như lộc không phải lộc bạch sắc động vật, cả người thành bạch sắc, chuyện sau lưng năm cái to lớn đuôi. Cái này lưỡng con quái vật dĩ nhiên chính là tứ vi tôn ngộ không cùng ngũ vi mục vương hai vi thú, đã bị thần La Thiên Trinh công kích sau đó trực tiếp tiến nhập hoàn toàn thể vi thú biến hóa trạng thái, hiển nhiên bọn họ cũng cảm giác được vẻ nguy hiểm. Ngay sau đó, một ít thần ưng cũng là từ nơi này trong hố sâu chui ra ngoài. Đều là một ít vừa rồi ở thần La Thiên Trinh dưới sự công kích trong khoảng cách chỗ khá xa do đó may mắn còn sống sót một ít nham nhẫn thôn nì ra. Trong đó có nham nhẫn thôn đệ tam đại thổ ảnh lượng thiên bình đại giã mục lão nhân, sau khi chui ra một tay đỡ mặt đất, tay kia còn lại là khắc eo, thoạt nhìn hết sức thống khổ hình dạng, rất hiển nhiên là bệnh cũ lại phạm. Chẳng qua so với việc trên thân thể thống khổ, nhìn chu vi bị hủy không còn mình thôn trang. Đại giã mục càng là cảm giác khóc không ra nước mắt, cái này nham nhẫn thôn thượng trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy hủy ở trong tay của mình. Phốc ta là tội nhân A ngửa mặt lên trời hét thảm, một hơi nghịch huyết phun ra ngoài, sau đó lao đầu tử này liền trực tiếp ngửa đầu té trên mặt đất. Thủ ảnh đại nhân đệ tam đại nhân còn lại may mắn còn sống sót nỉ dạ vội vã nhìn, chỉ bất quá làm cảm thấy thời điểm lại mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệnh, đệ tam thủ ảnh vậy mà không có khí tức. Nói cách khác đã chết rơi đường đường đệ tam thủ ảnh, không có chết ở đó thần La Thiên Trinh loại này cấp độ S nhận thuật phía dưới, ngược lại là bị tự mình cho tức chết, không thể không nói đây cũng là một cái tương đương châm trọc sự tình, xem ra là thực sự lão, trong lòng đã thừa nhận. Không kích thích. Chẳng qua nghĩ đến cũng đúng, một ông già chú trọng nhất chính là danh tiết, hôm nay nham nhận thôn đã bị hủy, dù cho về sau có thể một lần nữa tạo dựng lên. Hắn cái này thổ ảnh thất trách cũng sẽ ở văn hiến thượng ghi lại một khoản, có thể nói là xú danh xa truyền lưu. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là ngày hôm nay qua đi nham nhẫn thôn vẫn có thể tồn tại, nếu như không tồn tại nói như vậy những thứ này cũng không có ý nghĩa. Ngoại trừ hai vĩ thu ở ngoài, ở nơi này thần La Thiên Trinh phía dưới sống sót nham nhẫn thôn tổng cộng chẳng qua 30 danh tả hữu, hơn nữa từng cái một cũng đều là đã bị thương không nhẹ. Còn như này còn chưa kịp rời đi ra thôn dần, còn lại là đã ngay cả không còn sót lại một chút cặn hóa thành bụi đất. Sau đó chỉ cần đem cái này hai vi thu giải quyết, cái này nham nhận thôn trên cơ bản cũng chính là sụp đổ. Tứ vi tôn ngộ không, bên ngoài tổng hợp lại sức chiến đấu ở 9 con vi thu chung có thể nói là gần với kỳ ưu bị cùng bắt vĩ, một thân man lực mạnh mẽ không gì sánh được, thậm chí ngay cả bắt vĩ ngưu quỷ đều không thể so sánh với. Đương nhiên, cái này đại tinh tinh cũng là cụ bị hết thể vi thú đều có đặc điểm, đó chính là cuồng bạo, táo bạo đặc biệt tại loại này đã bị công kích dưới tình huống, điểm nộ khí càng là đã nhộn nhịp. Còn như cái này tứ vĩ bên cạnh ngũ vĩ mục vương, bên ngoài thực lực tổng hợp cũng là có thể sắp xếp tiến lên năm, phía sau năm cái đuôi có khống chế hỏa thủy thổ phong lôi ngũ trồng nguyên tố tiến hành công kích năng lực. Nếu như hình dung một cái tứ vĩ cùng ngũ vĩ lời nói, như vậy tứ vĩ chính là một cái dựa vào nhục thân thể vật lộn chiến sĩ, mà ngũ vi còn lại là dựa vào pháp thuật tiến hành cự ly xa chiến đấu pháp sư, cái này một gần một xa phối hợp lại ngược lại là một tốt tổ hợp. Chỉ tiếc, bèn không có thời gian theo chân bọn họ một khối chơi, hắn cần tốc độ nhanh nhất đem cái này lưỡng đầu vi thu giải quyết rơi. Vạn Tượng Thiên Dẫn nâng hai tay lên thủy đặt ngang ở trước người, hai bàn tay phân biệt hướng về phía tứ vi cùng ngũ vi, ở bèn thoại âm rơi xuống sau đó, hai vi thu thân thể liền không bị khống chế bị hấp lực cường đại hấp dẫn qua đây. Với tự mình làm trung tâm, đối với chỉ định mục tiêu sản sinh cường đại lực hấp dẫn đặc thù nhân thuật, mạnh mẽ hấp dẫn trong phạm vi nhất định chỉ định vật thể hoặc là tùy ý thao túng bị tác dụng vật thể, lại bị tác dụng vật thể không thể chống lại. Tuy là ngũ vi cùng tứ vi thể tích phi thường khổng lồ, mà dưới so sánh vẹn liền nhỏ bé tựa như con kiến đối mặt voi, chẳng qua cái này Vạn Tượng Thiên Dẫn năng lực quy tắc quyết định đang sử dụng sau đó có thể không nhìn thẳng song phương thể tích chênh lệch hấp dẫn qua đây. Cho nên hai cái này voi ở không hề phản kháng cùng dễ dùa năng lực dưới tình huống, đã bị vẹn con này con kiến hấp dẫn qua đây, trên không trung bay thật nhanh, sau đó hai tay từng bước mở, hai vi thú cũng là tùy theo kéo dài khoảng cách. Cuối cùng, chợt vỗ tay thình thịch chút nào không ngoài suy đoán, tứ vi cùng ngũ vi gần giống như con rối giống nhau bị thao túng lấy đụng vào nhau, với hai người bọn họ thể tích là đụng phải tráng váng đầu hoa mắt, thất điên bắt đảo.